Giọng anh chàng kia vừa thô thiển lại vừa cố ý xả điệu, làm cho Sơ Vũ nghe xong nổi cả da gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net